chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, theo giai đoạn trả lại ngươi. Chu tiên sinh, xin chờ một chút. Nữ hài chạy đến Vương Đại Đông trước mặt, thở hổn hển nói, đồng thời trên mặt lộ ra một vệt như chút được gánh nặng biểu lộ. Tuy nhiên nữ hài cuối cùng vẫn là xuất hiện, có thể Vương Đại Đông sắc mặt lại cũng không dễ nhìn. Bởi vì nữ hài trọn vẹn đến trễ 2 giờ 05 phút đồng hồ. Vì cái gì đến trễ? Vương Đại Đông cau mày hỏi, so với nữ hài có thường hay không tiền hắn, hắn càng để ý cái này. Nữ hài trên mặt tránh qua một vệt áy náy, tội nghiệp nói, thực sự có lỗi với Chu tiên sinh, ta mới vừa tới trên đường, lại đem người khác xe cỏ. Ta vốn là muốn gọi điện thoại nói cho ngươi, thế nhưng là điện thoại di động lại không điện. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời không còn gì để nói, trước đây một chiếc xe còn không có bồi, cái này lại cọ một cỗ. Nữ tài xế, quả nhiên đáng sợ, bất quá trong lòng không hờn giận lại là biến mất, giờ khóc giờ cười lắc đầu, nói ra, không sao, ta cũng vừa tới, vậy chúng ta đi qua nói đi. Nghe được Vương Đại Đông nói hắn cũng mới vừa đến, nữ hài trên mặt vẻ áy náy giảm xuống, có điều nàng cũng biết, Vương Đại Đông hơn phân nửa là an ủi nàng, không nghĩ nàng áy náy. Dù sao theo Vương Đại Đông nói đạo hoa ngân kia là chính hắn làm cho cũng có thể thấy được tới. Vương Đại Đông tuy nhiên có tiền, nhưng là một cái rất tốt người đâu. Hai người ngồi vào Starbucks ghế dài, ngồi xuống về sau, nữ hài theo túi sách bên trong xuất ra một cái phong thư. Phóng tới trên mặt bàn, không có ý tứ A Chu tiên sinh, ta hiện tại chỉ có ngần ấy tiền, ngươi cầm trước. Đằng sau tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp còn cho ngươi. Nữ hài cắn răng nói ra. Vương Đại Đông nhìn sang trên mặt bàn tiền, xem ra, có chừng tiếp cận 20.000. Không đến 20.000 khối tiền bộ dáng, hẳn là 18.000 khối tiền đi. Có những thứ này liền đầy đủ, đâm đến cũng không phải rất nghiêm trọng. Vương Đại Đông cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền đem tiền thu. Ngược lại không phải là nói hắn để ý chút tiền ấy, chủ yếu là để nữ hài an tâm, mà lại 18.000 khối tiền đối với có thể mở mấy trăm ngàn xe ô tô nữ hài tới nói, hẳn là cũng không phải cái gì số lượng lớn. Không không không, Vương tiên sinh, ta đã vừa mới hỏi qua bảo hiểm công ty, ngài xe tiền sửa chữa dùng ít nhất phải 80.000. Nơi này chỉ có 18.000. Còn kém có 60.000 hai, ta sẽ còn cho ngươi. Bất quá chỉ có thể theo giai đoạn còn. Nữ hài tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Chẳng lẽ ngươi không có mua bảo hiểm à? Vương Đại Đông có chút im lặng. Bảo hiểm đã hạn ngạch. Nữ hài khẽ cắn môi. Có chút xấu hổ nói ra. Vương Đại Đông lần nữa im lặng. Bảo hiểm đều hạn ngạch. Muội tử wow. Người đây rốt cuộc là cọ bao nhiêu chiếc xe à? Người đây rốt cuộc là lái xe, vẫn là mở xe điện đụng đâu. Tuy nhiên Vương Đại Đông trong lòng rãnh điểm tràn đầy, nhưng người ta đều thảm như vậy, hắn tự nhiên không tốt lại mở miệng đả kích người ta. Chu tiên sinh, đây là ta viết giấy vay nợ, ngươi xem một chút được sao? Nữ hài đem một tờ giấy đưa qua. Vương Đại Đông tiếp nhận tờ giấy, nhìn đến mấy hàng 10 phần xinh đẹp chữ, thì cùng nữ hài tướng mạo một dạng, xem ra không cũng không khiến người ta cảm thấy kinh diễm, nhưng lại lộ ra một vệt thanh tú cùng thuần mỹ. Ngươi gọi đường quà, Vương Đại Đông nhìn đến nữ hài tên, nháy mắt mấy cái hỏi, đường quà, bánh kẹo, danh tự, lấy thật là manh a. Lại thêm nữ hài bó ở bên trái não trước phía trên một sợi tóc dài. Quả thực tựa như là chạy theo khắp bên trong đi ra đến manga thiếu nữ một dạng. Nữ hài nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chu tiên sinh, người thuận tiện nói một chút ngươi số thẻ a. Ta mỗi tháng đem tiền đánh vào ngươi thẻ phía trên. Đường Quả nói ra, Vương Đại Đông khoát khoát tay, nói ra, không tiện, ta không dùng thẻ ngân hàng, ngươi phải cho ta tiền, thì cho ta tiền mặt đi. A, Đường Quả sững sờ, không nghĩ tới đầu năm nay còn có không dùng thẻ ngân hàng người. Nếu như mỗi lần đều cho tiền mặt, như vậy chẳng phải là mỗi lần đều muốn đem Vương Đại Đông ước đi ra. Vậy được rồi, bất quá đã Vương Đại Đông không dùng thẻ ngân hàng, nàng cũng chỉ có thể dạng này. Thực, Vương Đại Đông không phải không dùng thẻ ngân hàng, mà là căn bản là không có dự định để Đường Quả trả tiền. Đường Quả giấy vay nợ phía trên chẳng những viết mượn tiền 60.000 hay, liền lợi tức đều viết lên, mỗi tháng cả gốc lẫn lãi, phải trả hắn hơn 6.000 khối tiền. Theo Đường Quả mặc quần áo cách ăn mặc đến xem, nàng nhiều lắm là cũng chính là một đô thị nữ lãnh đạo. Một tháng tiền lương sẽ không vượt qua 10.000 quá nhiều. Còn có xe muốn dưỡng, trả lại hắn 6.000, sinh hoạt cũng thành vấn đề. Vương Đại Đông có thể không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này liền để như thế chính trực một manh muội tử sinh hoạt trở nên khó khăn gian khổ. Vậy thì cảm ơn Chu tiên sinh thông cảm, mỗi tháng phát tiền lương, ta thì trả ngươi tiền. Đường Quả đối với Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó đứng lên âm thanh. Vương Đại Đông khẽ cười nói, Đường Quả muội tử, ngươi một hồi ra ngoài lái xe cẩn thận một chút, đừng có lại đem người xe cho cỏ. Đường Quả khuôn mặt ửng đỏ, nói ra, ta tạm thời không lái xe, sẽ không lại đụng vào người khác. Thực Đường Quả một tháng tiền lương cũng liền 10.000 ra mặt. Xe là cho vay mua, một tháng hơn 3.000 nguyệt cung, trả lại Vương Đại Đông 6.000, chính nàng chỉ có hơn 1.000 khối tiền, chỉ đủ cơ bản sinh hoạt phí, nơi nào còn có tiền cho xe cố lên. Lại thêm nàng kỹ thuật thật sự là dứt khoát thì không lái xe tính toán. Nghe được Đường Quả không có lái xe tới, Vương Đại Đông vội vàng nói, cái kia ta đưa ngươi trở về đi. Có thể đưa dạng này một manh muội tử về nhà, tựa hồ cũng là kiện không tệ sự tình. Không dùng, ta ngồi xe buýt là được. Hôm nay đã rất chậm trễ ngươi. Đường Quả có chút xấu hổ lắc đầu, không sao, dù sao ta cũng không có việc gì. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói. Cuối cùng Đường Quả không lay chuyển được Vương Đại Đông nhiệt tình, đồng ý Vương Đại Đông đưa nàng về nhà. Bất quá lại không phải đưa nàng về nhà, mà chính là về công ty. Nàng là xin phép nghỉ đi ra, vốn là xin phép nghỉ tiếp một chút bạn thân. Kết quả náo như thế vừa ra, thật sự là muốn chết tâm đều có. Tuy nhiên Vương Đại Đông đều đã không cho nàng bồi, nhưng nàng nếu là không bồi số tiền này, sự kiện này liền biết trong lòng nàng lưu đời sau lạc ấn, vì có thể làm cho mình an tâm, cho nên Đường Quả cuối cùng vẫn quyết định phải bồi thường Vương Đại Đông tiền. Cái này theo Tiêu Tiêu, quả thực cũng là có bệnh. Chu tiên sinh, thật sự là cảm ơn ngươi, ta đem ngươi xe đụng còn làm phiền ngươi đưa ta. Nữ hài có chút xấu hổ nói ra. Không sao, ngươi lại không phải cố ý. Vương Đại Đông cười lắc đầu, ra hiệu không có việc gì. Cái kia Chu tiên sinh, gặp lại. Đường Quả đối với Vương Đại Đông khoát khoát tay, sau đó lanh lợi hướng về công ty đi đến. Vương Đại Đông đưa mắt nhìn Đường Quả đến công ty cửa, lắc đầu. Thật là một cái manh đáng yêu muội tử a. Phát động xe, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng quát tháo âm thanh truyền đến. Ta bảo ngươi làm tiểu tam, ta bảo ngươi câu dẫn ta nam nhân, ta đánh chết ngươi cái này tiểu tiện nhân. Vương Đại Đông lúc này theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc hoa lệ, tóc cuộn tại đỉnh đầu trung niên nữ nhân chính nắm lấy Đường Quả. Cũng là mấy cái tát đập đi qua, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.